Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 1028, ảo ảnh vận quốc đế chiều hắc ám. Góc truyện audio.com. Không biết vì lý do gì mà Đế La vẫn luôn cảm thấy người ở bên dưới này mạnh hơn và có sức uy hát Kiyotape lớn hơn một chút. Nên đó là lý do mà ông ta thà đánh trực diện còn hơn là cứ phải dè chừng và đề phòng đối phương như vậy. Đế Vũ gật đầu với Đế La một cái rồi nói. Thú vị đấy. Nếu ông đã chắc chắn muốn tiễn hai chúng tôi lên đường như vậy rồi thì thử một chút cũng được. Để xem chỉ với một Đế La nhỏ bé như ông có thể giết được hai chúng tôi không nhé. Đế Vũ nói xong thì cả người cũng bùng nổ ngay lập tức. Ông ta bay vút lên trên không trung, đối mặt trực tiếp với Đế La. Mà chỉ một giây sau, Đế La đang muốn nói gì đó thì Đế Vũ đã nói trước. Ông tự tin có thể giết được hai chúng tôi là vì có sự trợ giúp của vận quốc đế triều hắc ám đúng không? Mặc dù bọn này sắp đánh cho đế triều của ông đi đời rồi nhưng ông vẫn có thể thu được một chút sức mạnh nhỉ. Đế La nghe thấy vậy thì đột nhiên trong lòng dội lên dự cảm xấu. Ông ta nhìn chằm chằm vào Đế Vũ rồi nói. Đúng thế thì sao? Chẳng nhẽ ông còn có thể trấn áp được vận quốc đế triều hắc ám của bản tôn hay sao? Vù vù. Đế La vừa nói xong thì Tiêu Hạo Lam cũng ôm cơ thể bị thương chạy đến phía sau Đế Vũ. Ngay khi Tiêu Hạo Lam đang định tiến lên thì Đế Vũ đã hất tay ngăn cản ông ta lại. Vừa rồi lúc nhìn thấy cảnh Đế La giao chiến với Tiêu Hạo Lam mà không có sự trợ giúp của vận quốc đế triều hắc ám thì Đế Vũ đã nhìn thấy hy vọng. Thắng. Nếu Đế La không có sự trợ giúp của vận quốc thì phân thân của Đế Vũ và Tiêu Hạo Lam hợp lực lại sẽ có thể giết chết được Đế La. Trước khi ra tay thì Đế Vũ cũng đã tính toán xem xác suất thắng cuộc sẽ là bao nhiêu vì dù sao đây cũng chỉ là phân thân của ông ta thôi. Phân thân có thể đạt đến cấp độ nhị kiếp đỉnh phong cũng là giới hạn mà ông ta có thể làm được rồi. Chuyện hay luôn có tại Chùm Trợ Huyện, NET. Muốn phân thân đạt đến cấp độ tam kiếp là một việc vô cùng khó khăn. Nên đó là lý do ông ta cảm thấy nếu phân thân của ông ta và Tiêu Hạo Lam hợp lực lại mà không giết được Đế La thì ông ta chỉ có thể rời khỏi đây mà. Thôi, thế nhưng bây giờ ông ta lại cảm thấy giết Đế La là chuyện có thể xảy ra được. Vì vậy một giây sau, Đế Vũ bèn nở nụ cười với Đế La rồi vừa gật đầu vừa nói. Thật ngại quá nhưng đúng là tôi có khả năng trấn áp được vận quốc đế triều của ông đấy. Hừ, đúng là chỉ biết nói nhăng nói cuộc. Sao ông có thể? Hả, ngay khi Đế La đang tỏ vẻ khinh thường thì đột nhiên trên bầu trời hắc ám lại dội vang tiếng gầm của rồng đen. Sau đó, trên bầu trời hắc ám xuất hiện một con rồng còn lớn hơn vận quốc hắc ám của Đế La rất nhiều lần. Đồng thời con rồng đó còn đâm thẳng vào cơ thể vận quốc đế triều của ông ta. Ảo ảnh vận quốc đế triều hắc ám của Đế La bị con rồng to lớn kia đụng bay thẳng ra ngoài. Cuộc chiến giữa hai ảo ảnh vận quốc này là thứ mà Đế La không thể ngăn cản được. Chẳng mấy chốc mà hai vận quốc đế triều hắc ám một lớn một bé lao vào nhau mà chiến đấu vô cùng quyết liệt. Nhưng vừa tiếp xúc thì vận quốc của Đế La đã bị ảo ảnh rồng đen to lớn kia áp chế và cắn đứt một mảnh. Hừ, rồng đen vận quốc của Đế La bị thương nặng. Đế La thấy thế thì không kiềm chế được mà hét lên một tiếng đầy đau thương. Một dòng máu đen phun trào ra ngoài. Luồng khí chê y người cũng giảm bớt đi vài phần. Lúc Đế La đối đầu trực diện với Tiêu Túc. Luồng khí chê y người ông ta còn mạnh hơn phân nửa luồng khí chê y người Tiêu Hạo Lam. Thế nhưng bây giờ, sức mạnh của ông ta đã giảm xuống. Không lớn hơn sức mạnh của Tiêu Hạo Lam là bao. Vù vù, một giây sau, chê y cơ thể phân thân của Đế Vũ cũng xuất hiện một luồng khí không thua kém luồng khí của Tiêu Hạo Lam một chút nào. Cả người ông ta chớp lóe một cái rồi xuất hiện ngay sau lưng Đế La. Cùng Tiêu Hạo Lam một trước một sau bao vây để la lại. Giờ phút này, Đế La đã không còn tâm trí để quan tâm đến Tiêu Hạo Lam nữa rồi. Ông ta nhìn chằm chằm vào Đề Vũ bằng ánh mắt gắt gao. Sắc mặt thì biến đổi rất nhiều. Ông, rốt cuộc thì ông là ai? Ông cũng là một đại đế của đế triều Hắc Ám. Rốt cuộc thì ông là ai? Trong lòng Đế La vô cùng hoảng sợ. Người này là ai mà có thể trấn áp được vận quốc của ông ta, lại còn triệu hồi được một vận quốc đế triều? Mà vận quốc đế triều này còn mạnh hơn vận quốc của ông ta rất nhiều lần. Ồ, bản tôn là ai ư, Đế La? Nếu ông sống được thì nói tiếp. Đế Vũ cười lạnh lùng. Phun ra một câu rồi lại xuất hiện trước mắt Đế La thêm lần nữa. Ông ta bổ một kiếm vào đầu Đế La. Đế La huy động kiếm của mình nhằm chặn lại đợt tấn công của Đế Vũ. Nhưng chỉ một giây sau, công ca Iota CS của Tiêu Hạo Lam phóng lên lưng Đế La. Ông ta không kịp phòng bị nên ngay lập tức, một dòng máu đen chê y lưng ông ta phun trào ra ngoài. Cách chương.